Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 11, cho biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Bảo Quốc đi, chị dâu Từ cũng đi, hai cô bé Giang Mộc Tâm, Giang Thủy Tâm vào phòng riêng. Mộc Tâm mím môi không nói câu nào. Giang Thủy Tâm hai mắt ngấn nước, nói: "Mẹ ơi, có phải cha không muốn chúng con không? Mẹ con nguyên thân hôm qua đến nông trường, họ được sắp xếp ở nhà dân trên con phố dành cho người thân." Hai chị em Giang Mộc Tâm, Giang Thủy Tâm không dám đi ra ngoài, ngày ngày ngồi xổm bên tường nghe người bên ngoài nói chuyện. Người bên ngoài nói nhiều nhất về chuyện của ba người Giang Bảo Quốc, Vương Văn Quân và Nguyên Thân. Chị em Giang Mộc Tâm rất gầy, sắc mặt cũng vàng như nghệ vì thiếu dinh dưỡng thời gian dài. Ngô Thanh Nhàn sờ đầu Giang Thủy Tâm, lại nhìn Giang Mộc Tâm, nói: "Phải, cha các con ly hôn với mẹ rồi, ông ta sắp lấy người khác. Sau này các con sống với mẹ." Nguyên Thân rất hiền lành, cho dù bị Giang Bảo Quốc làm tổn thương sâu sắc, cũng không muốn hạ thấp anh ta một câu nào trước mặt đám trẻ. Ngày hôm nay ở kiếp trước, chị dâu Từ tận tình khuyên nhủ Nguyên Thân, sau đó Giang Bảo Quốc vội vàng đến. Anh ta nói như những gì vừa nói, cảm thấy chắc chắn Nguyên Thân sẽ không phản bác, vì vậy nói rất khéo léo, cảm động. Sau đó thông qua miệng chị dâu Từ lan truyền ra ngoài, ai nấy đều khen anh ta là một người đàn ông tốt, có tình có nghĩa. Những lời màu mè này đều rỗng tuếch, có ích cho Giang Bảo Quốc, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với ba mẹ con Nguyên Thân. Lúc Nguyên Thân nhận được thư ly hôn đã biết Giang Bảo Quốc chắc chắn sẽ không sống với mình nữa. Mục đích của cô ấy đến nông trường giống như đã nói với Ngô Thanh Nhàn, chính là mang hai đứa con đến gặp Giang Bảo Quốc. Hai đứa con lớn thế này mà không biết mặt cha ruột dài ngắn ra sao. Nguyên Thân không ở lại nông trường quá lâu, sắp đến vụ xuân rồi, cô ấy sốt ruột muốn về nhà cầy cấy. Ngày hôm sau khi nhận được chứng nhận ly hôn, cô ấy dẫn theo hai đứa con trai trở lại quê ở tỉnh Ký. Trở về, hai chị em Giang Mộc Tâm, Giang Thủy Tâm cũng hỏi Nguyên Thân câu này. Nguyên Thân nói cha chúng luôn luôn cần chúng, chỉ là họ không thể sống chung với nhau mà thôi. Giang Mộc Tâm và Giang Thủy Tâm đơn thuần. Hai năm sau Giang Bảo Quốc về đón đứa con gái lớn đi, Giang Mộc Tâm vô cùng vui mừng, Giang Thủy Tâm cũng rất hâm mộ. Ngày Giang Mộc Tâm đi, Giang Mộc Tâm đuổi theo gần 2 cây số sau xe jeep đưa chị gái đi. Cách Trương